Ác Linh Quốc Gia, quyển 2, góc truyện audio.com, bị Hạ Thiên Kỳ hù như thế, mấy nữ sinh liền khai rằng toàn bộ đã đi ra ngoài vào lúc nửa đêm. Mặc dù chúng tôi và Di Nhiên ở sát phòng của ký túc xá, do tính cách và lối sống khá giống nhau nên bình thường cô ấy đều cùng chúng tôi chơi chung, ngày nào cũng vui chơi đến đêm mới về phòng ngủ. Hôm đó cũng vậy, mấy người chúng tôi đang nói về những chuyện liên quan tới ma quỷ ở trong phòng. Trong số chúng tôi thì á gan của Di Nhiên lớn nhất cho nên nói xong lời cuối chúng tôi sợ muốn tè ra quần, nhưng cô ấy lại vô cùng hưng phấn, nhất định lôi kéo mấy người chúng tôi cùng chơi trò gọi hồn. Gọi hồn kỳ thực giống bút tiên đó, rất giống đĩa tiên, đều thuộc một loại trò chơi về tâm linh. Về cách chơi thì cần có 4 người ngồi xoay quanh nhau, hoàn cảnh hơi tối tăm một chút, coi như không đến mức đưa 5 ngón tay ra không thấy, nhưng tối thiểu cũng không nhìn rõ được mặt đối phương. Chờ đến khi ngồi quay quanh lẫn nhau, 4 người liền thay nhau gọi. Oan hồn mau hiện ra. Lệ quỷ mau hiện thân. Ta ở chỗ này ngươi mau tới. Ta ở chỗ này ngươi mau tới. Nghe nói nếu 4 phía thật sự có oan hồn lệ quỷ, chúng lập tức sẽ nhập vào cơ thể của một người nào đó. Các cô đúng là tìm đường chết, nếu trò chơi này là thật, các cô thật sự đã gọi tới một lệ quỷ thì làm sao bây giờ? Nghe đến đó Hạ Thiên Kỳ cau mày nói. Lúc ấy Di Nhiên buộc chúng tôi phải chơi, quan hệ giữa chúng tôi lại rất tốt nên không thể từ chối, một phần chúng tôi cũng rất tò mò nên không có nghĩ nhiều như vậy. Nghe nữ sinh giải thích, Hạ Thiên Kỳ gật đầu, ra hiệu bảo cô ta nói tiếp. Chúng tôi kéo chặt màn cửa ký túc xá, muốn cho bên trong không có một tia sáng nên chúng tôi lại che lên cửa sổ thêm một tầng nữa. Bởi làm xong đã quá muộn cho nên bên ngoài rất yên tĩnh. Âm thanh duy nhất phát ra cũng chỉ là tiếng gọi của chúng tôi. Chúng tôi không đúng ở chỗ gọi hồn, trong quá trình chơi tôi cảm thấy nhiệt độ ngày càng thấp, thậm chí cả người đều nổi hết da gà. Chúng tôi lúc ấy rất sợ hãi, nhao nháo cả lên, nhưng Di Nhiên lại dọa chúng tôi bảo cái trò chơi này một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, nếu không sẽ bị oan hồn lệ quỷ trả thù. Tuy không tin trên đời này có quỷ nhưng nghe kiểu cô ấy nói vậy trong lòng chúng tôi rất sợ, nên đành phải tiếp tục chơi tiếp. Nhiệt độ không ngừng hạ thấp, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trên mái nhà, tiếng kêu đó đáng sợ, giống như có người nào đó đang bị xé xác ở trên đó. Vì quá sợ hãi nên đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, chẳng nghĩ được gì. Tôi chỉ luôn cảm giác rằng trong ký túc xá, ngoài trừ chúng tôi thì còn có một thứ tồn tại không phải người. Tôi cảm nhận được rằng nó đang nhìn mình chằm chằm. Tôi trời sinh lá gan đã nhỏ, lúc ấy cũng đã đến cực hạn, tại thời điểm tôi định từ bỏ thì cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, kế tiếp Di Nhiên liền bước nhanh ra ngoài. Chúng tôi không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng Di Nhiên vì mắc tiểu nên mới tới nhà vệ sinh, nhưng đợi một thời gian cũng không thấy cô ấy trở về, chúng tôi cho rằng cô ấy về phòng bên cạnh ngủ, nên cũng không nghĩ nhiều liền đi ngủ. Không nghĩ tới ngày hôm sau, Di Nhiên lại, nếu như lúc ấy chúng tôi giữ cô ấy lại không cho đi, thì cô ấy sẽ không xảy ra chuyện. Nữ sinh này vừa nói vừa khóc, về phần 3 nữ sinh kia mắt đều đỏ lên, hiển nhiên quan hệ giữa các cô ấy và người chết vô cùng tốt. Nghe nữ sinh thường, góc truyện audio.com, thuật xong, Hạ Thiên Kỳ nhíu mày hỏi, 4 người trong ký túc xá đêm đó đều chơi trò gọi hồn sao? Đều tham dự. 4 nữ sinh nhìn Hạ Thiên Kỳ mờ mịt gật đầu, không hiểu tại sao Hạ Thiên Kỳ lại hỏi như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không giải thích, đổi vấn đề khác hỏi. Như vậy sau khi Vương Di Nhiên rời đi từ chỗ này, các cô không nghe tiếng động nào sao? Không, về sau chúng tôi không nghe gì cả. 4 nữ sinh lần lượt lắc đầu. Bất quá tôi cũng không tin Vương Di Nhiên tự sát, vì cô ấy là dạng người lạc quan, xưa nay đều không phàn nàn việc gì. Còn nữa, trước đó cuộc sống của cô ấy đều tốt đó sao, còn định đi đăng ký tham gia thi đấu người mẫu mùa thu nữa sao? Nói đến chỗ này, nữ sinh kia không biết đang nghĩ gì mà lại run rẩy, trợn mắt nói. Các cô nói, sẽ không phải, có phải hay không, đêm hôm đó, chúng ta thật sự gọi tới thứ gì. Đừng, chớ có nói bậy nói bạ, tự hù dọa mình, chẳng có ý thứ gì cả. Nữ sinh này vừa dứt lời, 3 người còn lại đã ngay lập tức gạt phăng. Nhưng các cô không cảm thấy kỳ quái sao, vì sao đêm đó Di Nhiên lại rời đi, còn nữa trước đó thời điểm gọi hồn các cô nghe có tiếng kêu thảm thiết vậy chuyện gì đã xảy ra, phòng phía trên các cô rõ ràng không có người mà. Đã không có người, sao lại có tiếng kêu thảm thiết như bị xé xác vậy? Đúng là, có chút kỳ quái, nhưng cũng chưa chắc liên quan tới quỷ mà. Nếu như không phải náo quỷ, phòng phía trên lầu bên trong ẩn giấu một hung thủ giết người, vì người ngoài rất khó ra vào học viện. Hạ Thiên Kỳ còn chưa nói xong, 4 nữ sinh đã líu díu dùm beng y như 4 con vịt. Đúng thật 4 cô ấy đều cảm thấy Di Nhiên chết rất kỳ quặc, chỉ là không dám tin rằng có quỷ mà thôi. Có chuyện gì thì đợi ta đi rồi mấy cô hẵng tám tiếp. Ok, thấy thời gian tắt đèn cũng chỉ còn lại mấy phút nên Hạ Thiên Kỳ cắt ngang lời của nữ sinh, tiếp tục hỏi. Sự việc của Vương Di Nhiên cảnh sát chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Trước mắt cần biết là mấy ngày nay các cô có gặp những chuyện kỳ quái không? Kỳ quái, có ý gì? Bốn cô nữ sinh không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ, nói ví dụ như hiện tượng ma quỷ. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, bầu không khí trong ký túc xá phút chốc lắng đọng lại, vẻn vẹn 3 phút đồng hồ mấy nữ sinh mới lần lượt trả lời qua loa. Nói tới quỷ dị, thật ra mấy ngày hôm nay khi đi nhà vệ sinh tôi cảm thấy có người luôn đi theo phía sau. Từ khi tớ quen cậu, cậu luôn nói thật, nếu cậu đã khẳng định như vậy, thì tớ đây cũng nói thẳng, tớ vẫn luôn cảm thấy dưới giường có ai đó. Các người đúng là tự hù dọa mình, còn tớ hai ngày nay đi ngủ tớ luôn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, dậy sớm cảm thấy ngực rất buồn bực, hình như là thời điểm tớ ngủ say có ai đó nằm chồng lên tớ vậy. Đi ra từ phòng 703 của ký túc xá Hạ Thiên Kỳ nhóm lửa điếu thuốc lá tựa lưng vào tường mà hút. Chuyến tới phòng 703 này thu hoạch tương đối nhiều. Chẳng những biết được những trải nghiệm của chị con bé A Viên, mà còn biết được đã xảy ra chuyện gì khi bọn họ chơi trò chơi siêu nguy hiểm kia. Mà bây giờ kết hợp chuyện chị con bé A Viên và phòng 703 trong ký túc xá, vào lúc ban đêm xảy ra nhiều sự việc liền tưởng tượng rất sinh động. Người chết Vương Di Nhiên trước có trở lại phòng tắt đèn, bất quá cũng chỉ đổi áo ngủ, về sau liền tới lại phòng 703 của ký túc xá, bắt đầu cùng mọi người chơi trò gọi hồn. Sau lời nói, có lẽ cô, góc chuyện audio.com, ấy thật sự bị quỷ nhập vào người, cũng có lẽ trên người cô ấy đã xảy ra chuyện gì, đến mức phải một mình đi lên tầng 8, rồi bị giết. Thi thể thì được mấy người bạn cùng phòng tìm thấy vào sáng sớm ngày hôm sau. Hình như đây là cả một sự kiện xảy ra, nhưng thực tế trong đó trộn lẫn một cái gì đó vô cùng kinh khủng, chỉ là chuyện này xảy ra không gây sự chú ý mà thôi. Quan trọng bốn học sinh ở phòng 703, đến cùng đã chơi trò chơi với thứ gì? Hạ Thiên Kỳ trước đó đã xác định lúc tham gia trò chơi chỉ có bốn người. Cứ như vậy thêm cả người chết vào thì lúc ấy phải có năm người mới đúng, nhưng trên thực tế cũng chỉ có bốn người tham gia. Nói cách khác, trong lúc các cô ấy gọi hồn tại thời điểm ấy chính xác vẫn có một người bên cạnh luôn chăm chú nhìn các cô. Nhưng, từ đầu đến cuối các cô ấy đều không hay biết, rõ ràng thiếu mất một người, nhưng không ai phát hiện đây là chuyện gì. Chẳng lẽ, cô Vương Di Nhiên kia sớm đã bị quỷ nhập vào người rồi sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất có thể lúc ban ngày Vương Di Nhiên đã bị quỷ nhập vào người, sau đó lại đi dụ các nữ sinh phòng 703 trong ký túc xá kia chơi trò thông linh, từ đó thông qua trò chơi này gọi tới. Còn quỷ khác, càng nghĩ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khả năng này rất lớn, có lẽ ngay từ đầu việc tồn tại nữ tử Tề Hà trong học viện quỷ cũng không đáng sợ, nhiều nhất cũng chỉ nhập vào cơ thể người khác, hoặc làm những chuyện khiến người ta nghi hoặc. Nhưng muốn tự mình giết người là điều rất khó, mà giờ lại có điểm khác vì con quỷ kia phi thường có khả năng mượn phòng 703 của ký túc xá, để kêu tới thêm một nhân vật hung ác. Nói đến Vương Di Nhiên bị giết chết, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ về con quỷ kia. Ban đầu việc tồn tại cái kia ở học viện nữ sinh Tề Hà tại giây phút này rất có thể, vẫn như cũ bám vào thân thể của học sinh nào đó. Có thể nó ở ngay trong căn phòng 703 này, hoặc cũng có thể ở một căn phòng khác của ký túc xá. Đáng chết, lại là hắn, mẹ nó lại là hai con quỷ. Trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ không ngừng than xui xẻo, cảm thấy hành động lần này của Tề Hà ở học viện chỉ sợ như cũ khó giải quyết. Mắt theo nội tâm không chủ động được mà nhẹ nhàng theo hướng cầu thang đi lên. Nhìn thấy tại hành lang lên tầng 8 kia ẩn trong bóng tối, đột nhiên lộ ra một đôi mắt màu đỏ. Thấy thế Hạ Thiên Kỳ mở to mắt chưa kịp phản ứng, chớp mắt một cái toàn bộ hành lang đã lâm vào bóng tối cách trương.